Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, Tuế Khư Thể Nội Người Thần Bí. Ngoại hải hữu ngư, kỳ danh Tuế Khư, dừng lại hư vô, thỉnh thoảng thấy tung tích, mỗi lần xuất hiện, hàm trên hóa xích thiên, hàm dưới ẩn chứa vạn hải, nuốt nhật nguyệt chi quang, vệ vạn vật chúng sinh. Tự liền tuế nguyệt cùng thời không, cũng tại hắn thôn phệ bên trong, cụ thể hình thái, ít người sinh linh biết được, chỉ biết tuế khư xuất, thiên địa không, giống như lúc này, khi màu đỏ bầu trời rơi xuống lúc, hết thảy, đều không còn tồn tại, mà ngay cả đại hải cũng đều lõm xuống, như thiếu một mảnh khu vực, mặt biển càng là xuất hiện vòng xoáy. Âm âm huyền động bên trong, truyền ra đinh tai nhức óc thanh âm, này âm thanh tại ngoại hải quanh quẩn gây nên vô số chấn động, cũng đem hóa thành phong bạo, mấy tháng không tiêu tan, Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu, không thấy tung tích, cho đến hồi lâu, gió lốc thổi quét lấy nước biển, gợn sóng màn trời xuất hiện từng đạo tia chớp, du tẩu ở bốn phía, hướng về xa xa gào thét. Ngoại hải, trời nổi mưa, rơi trên mặt nước, hình thành gợn sóng, trong mưa, thân ảnh Ngọc Lưu Trần ngơ ngác đứng giữa không trung, vừa rồi nguy cơ trước mắt, lấy năng lực của hắn, cũng chỉ là để cho mình tránh đi bị nuốt vận mệnh. Lại không cách nào cứu được Hứa Thanh hai người, bởi vì tuế khư thôn phệ, không phải trên thực chất nuốt vào, mà là từ vận mệnh, từ thời gian. Từ hết thảy phương diện, đem nó cắt đứt, trở thành tự thân chất dinh dưỡng. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu. Biến mất ở trước mắt, liền ngay cả tuế khư cũng đều xuất hiện. Cái này làm sao có thể là trùng hợp? Ngọc Lưu Trần trầm mặc, hắn muốn mắng chửi người. Nhưng rất nhanh hai mắt hắn nheo lại, toàn thân huyết quang lóng lánh. Không đúng. Sau khi đi tới ngoại hải, tâm tình của ta có chút không đúng. Ngọc Lưu Trần rất rõ ràng, cố sự cần ẩn chứa tình cảm, chỉ có thể đả động tự thân cố sự, mới có thể đi đả động người khác. Sở dĩ hắn tại nhiều khi nhìn, tựa hồ không giống như là cái khác thần linh như vậy lạnh lùng. Đây là hắn thần quyền chỗ quyết định, nhưng thần linh bản chất liền là lạnh lùng. Điểm này dù ai cũng không cách nào cải biến. Sở dĩ hắn nhìn như cảm xúc phong phú, nhưng đó là cố tình làm. Thế nhưng là lần này xuất hải, rất không đồng dạng, ta bị ảnh hưởng, có một vị nào đó tồn tại, sờ chút tâm tình của ta. Ngọc Lưu Trần tâm thần chấn động, phức tạp nhìn đại hải. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên mở miệng, có một ngày Hứa Thanh cùng Trần Nhị Nghiêu tại tên là Ngọc Lưu Trần thần linh chỉ ý bên dưới. Cùng nhau ra biển, ngoại hải, đối với Ngọc Lưu Trần mà nói, cũng không xa lạ gì. Nhưng đối với Hứa Thanh cùng Trần Nhị Nghiêu mà nói, tràn ngập không biết. Vì vậy, hai người bọn hắn tại nào đó không biết không thể nói ngoại lực tác dụng bên dưới. Đầu tiên là gặp không rõ chi pho tượng. Tiếp theo gặp thần mộng chi dương, sau đó lại gặp tuần hải hải yêu, cho đến bọn hắn gặp được tuế khư. Tuế khư không đói bụng, chỉ là một lần tầm thường thôn thiên, đem tại 5 canh giờ sau. Ngọc Lưu Trần một bên mở miệng, một bên thần quyền si ết lực lan tràn, dung nhập thương khung, lạc ấn đại hải, hình thành chân ngôn, dùng hắn tên thật, chân danh. Kể rõ, sát na tiếp theo, thiên địa biến sắc, tiếng nổ vang quanh quẩn, chân ngôn xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, đây là cố sự vô pháp trở thành sự thật biểu hiện. Ngọc Lưu Trần mắt thấy như vậy, lập tức đính chính thoại ngữ, vào khoảng một ngày sau đó, chân ngôn oanh minh, lần nữa hình thành lạc ấn, nhưng lạc ấn vừa ra, lại tiếp tục nứt ra. Mắt thấy sắp phá toái, vào khoảng 7 ngày sau đó, Ngọc Lưu Trần lại đính chính, nhưng vết nứt tuy có chút hòa hoãn, nhưng dấu vết vẫn lan tràn. Vào khoảng sau một tháng, Ngọc Lưu Trần Thần Quyền chấn động, tiếp tục đính chính, mà lúc này đây, Lạc Ấn mặc dù còn có oanh minh, nhưng cũng không vỡ vụn. Mắt thấy như vậy, Ngọc Lưu Trần nói tiếp, vào khoảng sau một tháng, tại ngoại hải nơi đây chi đông, 8.000 vạn dặm bên ngoài mặt biển, phun thiên thủy mà ra. Một khắc nói xong, thiên lôi cuồn cuộn, đại hải gợn sóng, từng đạo ấn ký càng phát ra sáng chói, tựa như trở thành chân lý. Ngọc Lưu Trần thần chi một phen, cuối cùng thở ra một hơi, cất bước đi vào bầu trời, biến mất không thấy. Nước mưa lớn hơn, cái này cái gì quỷ địa phương, dưới mưa đều mang ăn mòn thể nội thế giới tuế khư. Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu ở giữa không trung chạy nhanh, sắc mặt đều rất khó coi. Ở đây trời cũng đang mưa, nhưng đây là ăn mòn chi vũ, bọn hắn bị vây ở nơi đây đã 10 ngày. 10 ngày trước Thiên Lạc thôn hải, bọn hắn đã mất đi cảm giác, làm trước mắt thế giới rõ ràng lúc đã ở nơi này. Nơi đây bầu trời phảng phất có tinh thần không ngừng mà lóng lánh, nếu nhìn kỹ có thể thấy kia tự nhiên không phải tinh thần mà là một ít phát sáng hoa. Về phần đại địa, một mảnh đầm lầy, có thể thấy được vô số phế tích cùng với nước bùn. Trong 10 ngày, Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu sớm đã phán đoán ra chỗ ở là cái kia đem bọn hắn thôn phệ khổng lồ tồn tại trong cơ thể thế giới, cũng cảm nhận được vị này tồn tại thân thể cự đại. 10 ngày đều không có bay hết, thậm chí căn cứ hoàn cảnh bốn phía quan sát, Hứa Thanh phán đoán phạm vi 10 ngày này bọn hắn đi, chỉ sợ ngay cả một phần vạn con thú này cũng không có. Phán đoán này khiến trong lòng hai người bọn hắn trầm xuống. Cũng may tại cái này kinh khủng sinh mệnh thể nội, bọn hắn một đường cũng không gặp đến bất luận cái gì hung hiểm. Nơi này ngoại trừ mưa kéo dài ra, không có bất kỳ sinh linh nào, chỉ là trước mắt vô biên vô hạn, cùng với dưới ánh sao mơ hồ, làm cho người ta cuối cùng vẫn sẽ dâng lên một ít phiền não. Nhất là, thỉnh thoảng bọn hắn sẽ nhìn thấy trong phế tích tồn tại pho tượng. Có tàn tạ, có còn tính hoàn chỉnh, những pho tượng này tạo hình khác nhau. Tại thế giới yên tĩnh này, tại đây mông lung dưới ánh sao, tựa như yêu ma quỷ quái, mặc dù không có xuất hiện cái gì phục sinh sự tình, nhưng tán ra khí tức vẫn là để Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu khó tránh khỏi đè nén. A Thanh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Giờ phút này phi nhanh bên trong, Nhị Nghiêu thì thào, Hứa Thanh không nói gì, ánh mắt của hắn nhìn về phương xa. Trước đó cái loại cảm giác bị ánh mắt nhìn chằm chằm này ở chỗ này càng mãnh liệt, hắn mơ hồ có loại dự cảm, cái kia ngóng nhìn sự tồn tại của mình ngay tại phía trước, đoạn đường này tao ngộ, có khả năng hay không là cố ý an bài. Hứa Thanh trầm ngâm, mắt thấy Hứa Thanh không để ý tới mình, Nhị Nghiêu thở dài, không có biện pháp, ta chỉ có thể dùng ra đòn sát thủ. Dù sao cứ tiếp tục như vậy, cũng không có phương hướng rời đi. Hứa Thanh nhìn về phía Nhị Nghiêu, hắn biết đối phương muốn làm gì. Nhị Nghiêu hít sâu một hơi, nhìn hư vô bốn phía, lớn tiếng mở miệng, nơi này như thế nào liền thở đều không có. Xem ra chúng ta ở chỗ này, hẳn là an toàn. Nói xong, Nhị Nghiêu lập tức cảnh giác, lưu ý khả năng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là đợi một lát, cũng không thấy xuất hiện cái gì dị thường. Nhị Nghiêu trừng mắt nhìn, có chút hồ nghi lúc, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, phía trước, giống như có cái gì tồn tại, đang nhìn chúng ta. Nhị Nghiêu nghe vậy, ánh mắt dừng lại, sau một lúc lâu cùng Hứa Thanh nhìn nhau. Sau đó trong mắt hai người lộ ra quyết đoán, nếu đã tới nơi này, cũng tìm không thấy đường ra, như vậy phía trước coi như là thật sự tồn tại cái gì. cũng vẫn là muốn đi một chuyến. Hai người lập tức chạy nhanh. Mấy ngày sau, một đoàn ánh lửa dưới ánh sao mông lung này đặc biệt rõ ràng chiếu vào mắt hai người bên trong. Hứa Thanh dừng bước, nội tâm cảnh giác đã đến cực hạn, chỉ là nhìn thấy hình ảnh để cho hắn cùng đội trưởng đều là tâm thần chấn động. Phía trước hỏa quang đến từ một đám lửa trồng chất, bên cạnh đống lửa ngồi một cái nhân tộc bộ dáng lão đầu, tướng mạo xấu xí, một chân mang thảo hài, một chân thì để trần, trong tay cầm một cây thiết thiêm, sâu mấy miếng thịt không biết, đang nướng trên lửa. Chú ý tới thân ảnh Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu, lão nhân này ngẩng đầu, tam giác nhãn mở ra, tại Hứa Thanh trên thân quét qua, ta lúc trước không có cảm giác sai, hoàn toàn chính xác, tựa như thần không phải thần, tựa như tu mà không phải tu, nhưng lại có nhân tộc khí vận, xem ra đã từng là nhân tộc, bây giờ mặc dù nhục thân không phải, nhưng cũng miễn cưỡng tính là nhân tộc đi. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Nhị Nghiêu, về phần ngươi, ngươi là cái đồ chơi gì? Mao quái, ngoặc kép, sao mao bằng lông, hết chương.